Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, chờ lấy làm nữ nhân của ta a. Minh thi độc, Minh thi chú thần dược phía dưới không có thuốc nào chữa được. Đây là một cái công nhận sự thật, trên đời hiếm thấy một hai loại có thể giải minh thi độc. Minh thi chú chi vật vô cùng khó tìm. Liền xem như thông thiên cấp khác, lão yêu tìm khắp chi không đến. Đây cũng là tất cả mọi người cho rằng chúng minh thi độc, minh thi chú người hẳn phải chết, không nghi ngờ nguyên nhân. Cái này hơn 300 năm trước treo ở nơi này nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ người còn chưa chết đã là một kỳ tích. Nếu như đối phương chết rồi, nhiệm vụ cũng sẽ tự động biến mất. Nhiệm vụ bài bên trên lạc ấn có đối phương tinh huyết. Cũng có khả năng tuyên bố nhiệm vụ người chưa chắc là trúng độc hoặc trúng chú người. Chỉ là muốn tìm giải độc, giải chú đan dược, cho nên một mực treo ở nơi này. Nhiệm vụ này cũng không phải là nhiệm vụ đường bên trong tuyên bố lâu nhất mà không có người nhận. Lấy nhiệm vụ, thế nhưng là tuyệt đối là tất cả nhiệm vụ bên trong hệ số khó khăn nhất hoàn thành. Hôm nay, có một thiếu niên ngẩng đầu mà bước hướng lấy khối kia nhiệm vụ bài đi tới. Đem khối kia nhiệm vụ bài bóc xuống dưới. Nhất thời, khơi dậy ngàn cơn sóng. Ngươi nói cái gì? Dương Vũ đem nan giải nhất nhiệm vụ bài lấy xuống. Hắn thật chẳng lẽ có giải quyết đan phương? Dương Vũ thánh trưởng lão đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ chính là vì tù binh đại sư tỷ phương tâm? Cho nên liều lĩnh dẫn tới nhiệm vụ bài. Chẳng lẽ không biết kết thúc không thành nhiệm vụ sẽ bị trừ đi tương ứng điểm cống hiến sao? Đại sư tỷ làm sao có thể cùng Dương Vũ chơi dạng này đổ ước đâu? Nàng thế nhưng là chúng ta nữ hoàng a. May mắn kia là vô giải nhiệm vụ, Dương Vũ thánh trưởng lão khẳng định cũng làm không được. Đại sư tỷ chuẩn bị gả cho Dương Vũ nha. Tin tức lấy lời đồn phương thức tại trong thành bảo khuếch tán ra. Mỗi một vị luyện dược sư đều đã bị kinh động. Tào Kỷ Phi trong điện nhân khí quá cao, là tất cả nam nhân trong suy nghĩ nữ hoàng. Có quan hệ nhất cử nhất động của nàng đều sẽ bị chú ý. Nhất là như thế kinh nổ tin tức, càng là truyền đi tấn mãnh. Mỗi người đều nhao nhao thăm dò được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì chuyện. Kết quả có khác biệt phiên bản lưu truyền ra ngoài. Có người nói Dương Vũ đem Tào Kỷ Phi đuổi tới tay. Có người nói Tào Kỷ Phi đối Dương Vũ có ý tứ. Cũng có người nói hai người đang đánh cược. Lời đồn bay đầy trời. Dược Vô Song đang chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Nghe tới tin tức này về sau triệt để nổ. Ai, đến ai là ai truyền ra dạng này lời đồn? Ta chu hắn cửu tộc, Dược Vô Song như là nổi giận sư tử giống lớn. Hắn hiểu rõ Tào Kỷ Phi, có thể nói là nhìn xem Tào Kỷ Phi lớn lên, nàng là tính cách gì. Hắn nhất thanh nhị sở, nàng quả quyết sẽ không dễ dàng thích Dương Vũ, càng không giống lời đồn truyền như thế. Hai người làm sao có thể tùy tiện phát sinh quan hệ đâu. Chủ nhân không cần động khí, ta đã biết rõ. Trên thực tế là Tào tiểu thư cùng Dương Vũ đánh cược. Âm thầm có người mở miệng nói. Ngay sau đó hắn đem sự tình đại khái cùng Dược Vô Song nói một lần. Cũng không có thêm mắm thêm muối. Dược Vô Song sau khi nghe xong, khó chịu nói. Tiểu sư muội tại sao có thể như thế xúc động? Nàng là chúng tiểu tặc kia phép khích tướng. Kia Dương Vũ đúng là có một tay. Tùy tiện đều có thể đem sự tình khiến cho dư luận xôn xao. Dạng này người sống không lâu dài. Âm thầm người kia nói. Người đi bắt mấy cái tản lời đồn ra hỏa giáo huấn một phen. Đồng thời để cho người ta đi làm sáng tỏ chuyện này từ đầu đến cuối. Dược Vô Song hạ lệnh. Chủ nhân, tại trong thành bảo ta chuyện gì cũng không thể làm. Không phải sẽ chết không nơi táng thân. Phế vật. Ngươi cho ta nhìn chằm chằm Dương Vũ, một khi hắn rời đi tòa thành, ngay lập tức đem tin tức truyền đi, ta muốn để hắn chết. Dương Vũ cùng Tào Kỳ Phi sớm tại một canh giờ trước liền tách ra. Dương Vũ đem nhiệm vụ bài lấy xuống về sau, đối Tào Kỳ Phi nghiêm túc nói một câu, chờ lấy làm nữ nhân của ta đi. Ngay sau đó, mang theo Miêu Mạc Hoa Lệ Lệ rời đi. Tào Kỳ Phi còn là lần đầu tiên gặp dạng này khiêu khích. Nữ hoạt khí khái đều bị Dương Vũ kia vương bát chi khí ép tới chột dạ mấy phần. Nàng không khỏi có chút hối hận mình vừa mới xúc động. Thế nhưng là tên đã trên dây không phát không được. Nàng cũng không tin Dương Vũ thật sự có thể làm được. Có quan hệ với Minh Thi độc, Minh Thi chú sự tình. Nàng sớm hướng sư tôn của nàng hỏi qua. Sư tôn của nàng chính miệng thừa nhận. Hắn cũng không có cách nào luyện chế ra hoàn toàn khắc chế thánh đan. Đương nhiên nếu như chúng độc hoặc chúng chú người đi vào trước mặt hắn, hắn vẫn có năng lực giúp áp chế hoặc thanh trừ. Tào Kỳ Phi lật nhìn vô số cổ tịch cùng đan phương, cũng tìm không thấy giải quyết chi pháp. Thật vất vả có một chút đầu mối, muốn cùng Dương Vũ cùng một chỗ nghiên cứu một chút. Ai biết đối phương không bán sổ sách cũng được. Cãi lại ra cuồng ngôn có thể giải quyết cái này khó giải chi đề. Cái này cũng mới là nàng nguyện ý hạ đánh cược nguyên nhân. Tào Kỳ Phi về tới chỗ ở của mình về sau, có một dáng dấp thanh lệ tỷ nữ đi tới cẩn thận địa hỏi. Tiểu thư, bên ngoài truyền chính là thật sao? Nhớ kỹ bên ngoài truyền bất cứ chuyện gì, ngươi chỉ coi không nghe thấy. Cái khác hết thảy sự tình đều không có. Tào Kỳ Phi lạnh nhạt nói. Dừng một chút nàng lại bổ sung một câu. Về sau vấn đề tương tự cũng không cần hỏi lại. Tên kia tỷ nữ sợ hãi nói. Là tiểu thư, nô tỳ biết tội. Trong tháng này đi nhìn chằm chằm Dương Vũ nhất cử nhất động. Một khi có tin tức trước tiên cho ta biết. Là tiểu thư, đan lập dập. Cảnh Khiêm cùng Kim Vũ Thần ba người cũng nghe đến trong thành bảo truyền tới tin tức. Dương Vũ, sợ rằng chúng ta hai tộc là minh hữu, ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi. Kỳ Phi sẽ chỉ là ta. Đàn lập dập tăng cường nắm đấm thì thào nói. Lần này, hắn không có lại bế quan xuống dưới, mà là rộng mời thánh dược sư cùng một chỗ luận đạo. Hắn tìm kiếm nâng cao một bước chi đạo. Cảnh Khiêm thân là Quang Chi Tử, tại Quang Minh giáo trụ sở bên trong có được nói 102 uy tín. Hắn ngồi tại trụ sở đại điện bên trong, nhìn phía dưới ba tên khí thế như hồng thủ hạ nói. Đều nói một chút, làm như thế nào mới có thể diệt trừ Dương Vũ cái này chán ghét tiểu tử. Thiếu gia, không cần chúng ta xuất thủ, chỉ cần nhìn chằm chằm hắn, một khi hắn ra ngoài. Khẳng định sẽ có tập thưởng thợ săn đối phó hắn. Ta cảm thấy có thể liên lạc một chút, địa sát. Lấy thủ đoạn của bọn hắn, muốn giết một người không khó. Cảnh Khiêm đối Dương Vũ lên sát cơ. Kim Vũ Thần cũng không muốn buông tha Dương Vũ. Chỉ bất quá hắn thực lực hoàn toàn không đủ để chính diện đánh giết Dương Vũ. Chỉ có thể chi lấy. Vừa vặn Thiên Long bảng sắp bắt đầu. Liền lấy đầu của ngươi đến huyết tế đi. Kim Vũ Thần phác họa lên một tia cười nhạt lẩm bẩm. Dương Vũ tiếp nhiệm vụ về sau. Không có lập tức đi hoàn thành nhiệm vụ. Mà là trở về chỗ ở cùng Dương Thái Hà. Thanh Phượng cùng Ngân Văn quy tụ hợp. Chuẩn bị rời đi công việc. Ta chuẩn bị rời đi nơi này. Ngươi còn muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Dương Vũ hướng Miêu Mạc chăm chú hỏi. Đương nhiên. Ta đều nhận ngươi làm lão đại rồi. Chết cũng muốn ôm chặt đùi. Miêu Mạc vỗ ngực nói. Vậy ngươi đi hỏi một chút Miêu Phó Minh Chủ. Hắn cho phép. Ta mới có thể mang ngươi đi. Không phải ta là sẽ không mang ngươi. Dương Vũ cường điệu nói. Cái gì? Khó sợ lão đại sợ ta kéo ngươi chân sau hay sao? Ngươi thật đúng là nói đúng. Thực lực của ngươi quá kém. Một khi phát sinh vài việc gì đó, ta chiếu cố không được an nguy của ngươi. Lão đại, lời này của ngươi quá hại người. Ta dù sao cũng là thiên ngư cảnh giới thực lực. Tự vệ dư sai, Dương Vũ đem Ngân Văn Quy triệu hoán tới, để hắn đánh với Miêu Mạc một trận. Miêu Mạc cảnh giới xác thực không yếu, đạt đến cao cấp thiên ngư cảnh giới, vẫn chưa tới 30 tuổi có được thực lực như vậy. Xem như không yếu, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn thật yếu phát nổ. Bị Ngân Văn Quy đánh cho kêu cha gọi mẹ, lão đại cái này không công bằng. Hắn thực lực mạnh hơn ta nhiều như vậy, ta tự nhiên đánh không lại. Miêu Mạc khóc kể lể, thực không dám giấu giếm. Ta đã là treo thưởng bảng top 100 người, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tinh văn cảnh giới thánh nhân truy sát ta. Ngươi đi theo ta ra ngoài, giữ nhiều lành ít, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Dương Vũ nói một tiếng, lưu lại Miêu Mạc tại nguyên chỗ cân nhắc. Hắn đem Dương Thái Hà cùng Thanh Phượng gọi vào một khối. Mấy ngày nay Dương Thái Hà một mực không có đi động, đều ở tại Dương Vũ trong lầu các. Thanh Phượng thì là đang bế quan. Nàng nuốt yêu phượng đan, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhất cử ngay cả bước 2 cấp, đạt đến trung cấp yêu thánh hậu kỳ thực lực, tương đương với nhân tộc cấp 6 tinh văn cảnh giới, tăng lên nhanh chóng. Thật sự là để cho người ta tặc lưỡi. Dương Vũ thực lực còn yếu, không cảm giác được Thanh Phượng biến hóa lớn. Thế nhưng là Dương Thái Hà lại cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Trên mặt toát ra nồng đậm vẻ vui mừng. Lúc này Thanh Phượng có thể tăng thực lực lên, đối với bảo hộ Dương Vũ an toàn tới nói cực kỳ trọng yếu. Thanh Phượng có thể nhất cử nhảy qua 2 cấp, ngoại trừ đan dược nguyên nhân. Càng bởi vì nàng tích lũy thật lâu, mới có thể mượn đan dược nhất phi trùng thiên. Dương Vũ lại nhìn nàng, cảm thấy nàng so trước đó càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Kia có lồi có lõm tư thái lộ ra càng thêm hoàn mỹ. Càng xem càng là kinh tâm động phách, hận không thể đưa nàng ôm vào trong ngực hào hào tiếc hương một phen. Phượng tỷ ngươi đột phá. Dương Vũ nhịn không được hỏi. Ân, đều là ngươi công lao. Thanh Phượng toát ra một tia hiếm thấy cười nhạt đáp. Nàng rất muốn đem Dương Vũ ôm vào trong ngực hảo hảo yêu quý một phen, biểu thị nội tâm cảm kích. Yêu phượng đan hiệu quả quá rõ ràng, đối nàng huyết mạch cũng có xúc tiến tác dụng. Mấy ngày thời gian vẫn là quá chặt, nếu để cho nàng lại nhiều một chút thời gian, nàng đem kia một phần phượng hoàng huyết tinh cùng một chỗ luyện hóa, tất nhiên có thể hướng về cao cấp yêu thánh khởi xướng xung kích. Bất kể nói thế nào, nàng đối Dương Vũ vô cùng cảm kích, càng xem hắn càng là thích. Hắn đúng là một cái khiến người tâm động thiếu niên. Dương Vũ cười nói, vẫn luôn là ngươi tại bảo vệ ta, đây hết thảy đều là hẳn là. Dừng một chút, hắn nói với Dương Thái Hà, tiểu tổ, chúng ta có thể mua sắm thảo dược, không biết người chuẩn bị thay trong tộc mua nhiều ít thảo dược. Có thể mua nhiều ít, trong tộc nội tình rất kém cỏi, những năm gần đây tiêu xài rất lớn, thu nhập cũng không nhiều. Lần trước vì cứu ta, cũng tiêu hao không ít tích xúc, lần này đến đây, trên người của ta chỉ dẫn theo 1.000 vạn trung phẩm thánh thạch. Cơ hồ là rút gia tộc một nửa vốn liếng. Dương Thái Hà toát ra một tia đắng chát chi sắc nói. Ít như vậy, Dương Vũ cau mày nói. 1.000 vạn trung phẩm thánh thạch đối với một chỗ nhất lưu thế lực tới nói, là một món tài sản khổng lồ. Thế nhưng là giống Dương gia loại này gia tộc cổ xưa xuất ra khoản này thánh thạch thế mà đều cảm thấy phí sức. Có thể thấy được Dương gia tình huống trước mắt có bao nhiêu bị. Dương Thái Hà sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Hắn khẽ thở dài. Có thể mua nhiều ít liền mua nhiều ít đi. Ta chỗ này còn có 100 vạn thượng phẩm thánh thạch. Quy ra cũng có 1.000 vạn trung phẩm thánh thạch. Hẳn là có thể mua không ít thứ. Chờ ta lận ra thánh đan, liền có thể lập tức kiếm về. Tiểu tổ không cần lo lắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,